Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 37, cực kỳ hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy thế nào rồi? Có tốt hơn không? Băng quan tâm hỏi thăm Hạo. Tôi đói. Hạo không trả lời mà bĩu môi than vãn. Bộ dạng cứ như đứa con nít đang làm nũng. Hì, được rồi. Tôi đi làm đồ ăn ngay đây. Băng phì cười. Thấy nụ cười của băng, Hạo liền ngây ngốc. Băng là đang cười sao? Một nụ cười thực sự, cũng không phải là mỉm cười mỉa mai, mà là một nụ cười tươi rói. Lúc cười, bên má phải còn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, để lộ hàm răng trắng tinh. Hạo ngắm nhìn đến ngây ngốc, mặt tôi có dính gì sao? Thấy Hạo nhìn mình chằm chằm, băng vô thức đưa tay sờ mặt. A, không, không có gì. Nghe giọng của băng, Hạo mới thu lại cái biểu hiện thất thố của mình. Lắp bắp trả lời, nha, vậy thì tôi để xuống nấu đồ ăn. Nói xong liền xoay người ra cửa. Sau khi xong xuôi, băng bưng khay thức ăn lên phòng Hạo. Tuy vết thương đã gần lành rồi nhưng bỗng giờ thói nhõng nhẽo đòi cô đút cho hắn ăn. Nhìn đôi mắt xanh dương long lanh chớp chớp của Hạo, lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cô nuốt xuống. Bất đắc dĩ thở dài. Không biết từ lúc nào mà định lực của cô đối với Hạo lại kém đến như vậy. Cứ nhìn bộ dạng như con cún con của hắn là không thể nào mà từ chối được. Cuối cùng băng cũng đồng ý đút đồ ăn cho Hạo. Hạo hào hứng chỉ vào một đống thứ. Cười híp cả mắt tận lực hừ ưng thụ. Băng bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu với cái tính khí cực kỳ dở hơi này. Iwana beyo lớp lớp lớp. Iwana beyo lớp lớp lớp. Tiếng nhạc chuông bỗng nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Lúc Hạo vừa nhìn thấy tên ngứa ơi gọi thì ánh mắt liền tối sầm. Cô ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nghe điện thoại. Hạo không được tự nhiên lắm. Nói, hắn thật sự không muốn cô biết về ngứa ơi cha độc ác của mình. Chỉ là hắn không bỉa rằng những việc làm nhơ bẩn của ba hắn. Băng lại chính là ngứa ơi tương tận nhất. Băng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cũng không có ý định bỏ đi mà dựa lưng chưa cửa. Cũng đã sắp đến lúc rồi. Ngày mà ba mẹ cô bỏ mình vào 8 năm chữa cũng sẽ chính là ngày Nà Lăng Nhật Long thân bại danh liệt. Ba, có chuyện gì sao? Giọng điệu lạnh nhạt đến cực độ, không nhìn ra một tia tình cảm. Ngữ điệu hoàn toàn không phải là của một ngư ơi cha dành cho con mình. Vừa mở miệng liền liên tục chửi bới. Giọng điệu hung ác, chẳng có một chút quan tâm đến sức khỏe của con trai mình. Con xin lỗi, Hạo nhếch môi cười mỉa mai. Nhưng là giọng nói vẫn không có cảm xúc. Trước khi cúp máy còn hừ lạnh một tiếng cảnh cáo. Hạo đờ đẫn ngồi đó. Môi mím chặt, bàn tay nắm chặt làm các khớp xương nổi lên rõ ràng. Hắn hận, cực kỳ hận ông ta. Hận không thể băm vằm ông ta ra thành trăm mảnh rồi đem đến trước mộ vị của mẹ hắn xã hận. Chỉ là hắn biết bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng làm vậy. Điều quan trọng là mẹ đã bắt hắn hứa. Sau khi bà mất hắn không được gây tổn hại gì đến ông ta. Mẹ hắn yêu ông ta sâu đậm đến như vậy nhưng rốt cuộc nhận được những gì ngoài sự đau đớn ra hả? Vừa vào phòng, băng liền thấy vẻ mặt tái nhợt đầy đau khổ của Hạo. Không nhịn được liền ôm hắn thật chặt, một tay đặt lên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ miệng cũng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ. Không sao cả, không sao cả, lời nói ấm áp đến lạ thừa ưng. Hạo vùi đầu vào tóc cô, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên ngứa ơi cô, đầu dựa vào vai cô, không nói một lời nào. Dường như chỉ khi ở bên cô hắn mới quên đi hết thảy những đau đớn. Trong khi đó, ở một ngôi biệt thự không kém phần xa hoa cổ kính. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Trần Nhật Tuệ trợn mắt la hét, kèm theo đó là những tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Tuệ điên cuồng hất tung những đồ vật mình thấy được. Tuệ, con dừng lại, mau dừng tay lại cho mẹ. Một người ơi đàn bà trung niên, thân hình còn khá mỹ miều chạy đến muốn ngăn động tác của Tuệ lại. Nhưng Tuệ dường như đã bị cơn điên cuồng lấn át lý trí. Cô hất cánh tay của mẹ mình ra rồi lại đập phá đồ đạc. Loảng xoảng, choang, không, Bình tĩnh lại đi con. Cậu con nói sẽ tìm cách giải quyết mà. Sẽ không có ai biết đâu. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ. Ha ha, tất cả đã muộn rồi. Muộn rồi, bằng chứng đã rơi vào tay ngươi ta rồi. Còn làm được gì nữa chứ? Điên cuồng cười to, khuôn mặt Tuệ lúc này vặn vẹo đến đáng sợ. Không nhìn ra nhan sắc xinh đẹp lúc trước. Dứt lời liền muốn phóng ngươi ra ngoài. Chân cũng chẳng hề mang giày. Mau, đến ngăn cô chủ lại. Nhanh lên, còn đứng đó làm các gì? Mẹ của Tuệ sốt ruột hô lớn với đám vệ sĩ. Bộ dạng gấp muốn điên rồi. Mới vài giờ chứ ơ, anh của bà, một sĩ quan cao cấp của cục cảnh sát mới báo tin. Có người ngấm ngầm lấy được hồ sơ bệnh án của Tuệ. Vì vậy này mà hai người đã trở mặt một trận. Chỉ tiếc là hai người đều cùng cấp bậc nên không ai động chạm đến ai được. Dĩ nhiên là cái hồ sơ kia cũng chẳng lấy được. Ai ngờ, Tuệ tình cờ nghe được hết thảy. Thế là cơn bệnh lại nổi lên. Càng ngày càng điên dại. Thực ra chưa kia con bé là một đứa con gái hiền thục ngoan ngoãn. Nhưng không hiểu sao càng lớn tính khí càng thất thừa ưng. Vui buồn thay đổi đến chóng mặt. Ngay cả ba mẹ, chỉ cần làm cô khó chịu liều trở thành bộ dạng cực kỳ hung hãn. Độc ác, mơ hồ cảm thấy con bé bất thừa ưng mới đi khám. Không ngờ lại phát hiện ra con bé bị tâm thần phân liệt nên mới có hai tính cách. Điều trị một năm tại bệnh viện tình trạng con bé đã tốt hơn được một chút. Kiềm chế tâm trạng cũng khá tốt nên bà mới ngấm ngầm đưa con bé về rồi giấu nhẹm chuyện này đi. Có ai muốn để mọi người ơi biết con gái của mình bị điên chứ? Bất quá lúc này bà lại mơ hồ cảm thấy. Quyết định của bà hình như đã sai lầm rồi thì phải. Không sai. Chẳng lẽ đúng hả? Cách chương.